Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cơ chỉ không có ưu nhã động lòng người như Phạm ca ca, lại không kín đáo như vua ca ca. Phạm Tích đập một trường lên đầu Kiều Ân Tư. Chờ đem tôi hình dung giống như một cô gái đẹp như vậy. Đi thôi, đi họp. Muốn chơi thì chờ hết họp sẽ chơi. Ồ, Kiều Ân Tư cười híp mắt đi theo sau anh. Cậu rốt cuộc đạt được mục đích rồi. Hai người kia rốt cuộc cũng tạm thời để xuống thủ riêng, lấy quốc gia làm trọng. Có thể đi họp rồi. Hôm nay, khí trời dầm mưa liên tục, ẩm ướt làm cho cô sắp mốc meo. Khả Thi Nhã hai tay chống cằm, để lộ khuôn mặt nho nhỏ, thân thể mềm mại, cuốn thành khuấy. Đầu gối tì vào ngực, cả người giống như con mèo nhỏ co rúm ở một góc, ở nhà thờ, để có thể tránh mưa. Nhìn qua còn quả đen trên bầu trời bao la, than thở. Trước mặt cô có đặt một cái chén, đó, không, là bát. Người xuất gia Hòa Duyên dùng lại đồ vật này, mặc dù bát chính xác là cái chén lớn, nhưng vì để cao một chút giá trị của con người, gọi nó là cái bát. Nếu người xuất gia có thể ra đường muốn riêng cái gì ăn, cô ra đường so với người khác thì đồ vật cần thiết này cũng không coi là quá mất mặt rồi, không phải sao? Nhưng trời thì tối, mưa lại rơi không ngừng, cô phải chờ tới lúc nào mới có thể xin một miếng cơm ăn. Chỗ này là giáo đường, nghe nói thống trị bố làm cách là bầu trời bao la. Hờ hững nhìn con đường hoàng kim khôn khó cùng hoàng cung xa hoa. Đây là vị trí gần thượng đế. Hơn nữa người ở chung quanh đây cũng rất có tiền. Cô lựa chọn ở chỗ này làm ăn xin là không sai mới phải. Ngày mai đổi lại vị trí. Nghe nói giáo đường thánh Nicola bên việc kia địa điểm không tồi, có thể đến nhìn xem thử. Xa xa Khả Thị Nhã thấy con đường hoàng kim có mấy bóng người cao lớn đi ra. Hôm nay ra cửa ăn xin là lần đầu tiên nhìn thấy mấy người. Ngoài mừng rỡ cô không chút nghĩ ngợi, đứng lên hướng mấy người bọn họ vẫy tay một cái, vui sướng giống như là nước lạ cùng bạn cũ gặp lại. Chuyện kỳ lạ xảy ra. Thế nhưng phía bên kia cũng có người hướng cô ra sức vẫy tay, hơn nữa cả người như muốn nhảy dựng lên. Cậu vẫy tay về ai vậy? Phạm Tích buồn bực nhìn bên cạnh, trong lúc bất chợt không khỏi có chút hưng phấn. Kiều Ân Tư lại liên tiếp nhảy lên một cái, không biết khoảng cách quá xa không xem được rõ ràng. Vừa nói Kiều Ân Tư nhiệt tình vẫy tay, trên mặt mang theo nụ cười mê hoặc, lại thân thiết như ánh mặt trời. Không biết, Phạm Tích rất muốn xuất thủ đập bẹp anh ta. Vậy cậu ra sức vẫy tay cái gì? Hay nghỉ, ra ngoài chơi cần gì đúng đắn như vậy? Huống chi người ta chẳng qua là theo chúng ta, chẳng qua là muốn lấy lòng mà thôi. Phải không? Phạm Tích hí mắt, nhìn sang người bên cạnh anh giống như Kiều Ân Tư, chính là một dạng điên khùng với người kia. Càng gì chuyển theo hướng của bọn họ, thì bóng sáng của người kia liền càng rõ ràng. Là một cô gái, hơn nữa còn là tên ăn mày nhỏ. Cho nên cô nhiệt tình vẫy vẫy theo bọn họ như vậy, đơn giản là muốn xin tiền của bọn họ. Vậy cũng tốt. Người như vậy ở bốn lập cách không coi là nhiều, nhưng cũng không phải là duy nhất. Chỉ có điều, tại sao bóng sáng của cô cùng mặt mũi nhìn có chút quen mắt? Đừng có cua tay múa chân, đó là một tên ăn mày. Phu Hoài Lý nhíu mày đưa tay kéo cái tên lộn xộn trên không trung của Kiều Tư ăn xuống. Là một tên ăn xin. Kiều Ân Tư thanh âm là có chút thở dài. Là một nữ ăn xin mới đúng, thật đáng thương. Đợi lát nữa ta phải cho cô ấy nhiều tiền một chút. Cậu ta biết Vu Hoài Lý không nhịn được trợn mắt một cái. Ai nói đúng không, ao thở ăn. Kiều Ân Tư quay đầu tìm kiếm sự ủng hộ. Ao thở ăn khẽ mỉm cười. Một cô gái lưu lạc, đầu đường đi ăn xin đúng là rất đáng được người ta đồng tình. Kiều Ân Tư cao hứng cười, liên tục không ngừng nhảy đến bên người Vu Hoài Lý. Dẫn đầu là ao thở ăn, sánh bước cùng với Phạm Tích đi vào, còn khoác tay của anh ta. Vậy tớ đi mời cô ấy tới đây, dùng chúng ta đi ăn một chút gì. Được, anh không có ý kiến. Cái gì? Phạm Tích vừa nghe bực mình sải bước, bỏ qua ao thở ăn. Anh trực tiếp đưa y phục cho Kiều Ân Tư. Cậu tạm thời dẹp cái ý nghĩ lộn xộn đó cho tôi. Cậu ngay cả đối phương là tròn là dẹp cũng không biết. Cô ta có thể là gián điệp, hoặc là tên trộm vân vân. Hay là anh đang đánh không lại cô ấy? Cô ấy là một người cực kỳ nhỏ bé, người nào sợ đây? Phản tích này nhất định là một ác ma, thật không chịu nổi. Cậu không nên lẫn lộn với vấn đề trọng tâm. Phu Hoài Lý đột nhiên ho nhẹ hai tiếng. Quấy đi tới cùng nhau ăn một bữa cơm, không có gì đâu Phản Tích. Ao Thừa An lên tiếng cười đi lên trước, không cần động thủ. Phản Tích vừa nhìn thấy trong mắt anh mang theo ý cười, thuận tiện để quần áo của Kiều Ân Tư xuống đi qua một bên. Nếu xảy ra chuyện gì, em phụ trách. Kiều Ân Tư ưỡn ngực vỗ vỗ vẻ mặt cười đến đắc ý. Ao Thừa An thế nhưng lại là khắc tinh của Phạm Tích. Muốn dồn Phạm Tích. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.